Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 384, Đại Viêm Diệt Thủ, Tiểu Thành. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bát tinh kỳ vật hoang cổ đao bia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên triệt để giật mình, một mặt kinh ngạc đến ngây người. Cái này thế nhưng là bát tinh kỳ vật hoang cổ đao bia. Cùng thiên đao bí cảnh thiên đao bia là một cái cấp độ bảo vật. Hắn giá trị có thể nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đao bí cảnh chỗ tốt, không ít chân thần đều mong mỏi đi vào. Có thể bây giờ, hắn dĩ nhiên thu được bát tinh kỳ vật hoang cổ đao bia. Cái này chẳng phải là nói, hắn về sau có thể thời thời khắc khắc tương đương với tại thiên đao bí cảnh tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất bại đao thần hẳn không có tông môn. Bằng không hắn trước khi chết có lẽ đem hoang cổ đao bia loại này có thể chấn hưng một cái tông môn chí bảo lưu tại tông môn mới đúng. Sẽ không đưa vào mộ địa, lại thiết hạ khảo hạch ban cho hậu nhân. Diệp Thiên trầm tư đạo, không thể không nói, bất bại đao thần thật rất hào phóng. Liền cái này dạng chí bảo đều ban cho hậu nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm vang, hư không chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa đặt đến mấy trăm mét cự đại đao bia xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Nó bất ngờ chính là hoang cổ đao bia. Nhìn qua khối này hoang cổ đao bia, Diệp Thiên cảm thụ đến cùng thiên đao bia cùng loại với khí tức. Cả hai hoàn toàn thuộc về một cái cấp bậc bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu, Diệp Thiên nhẹ nhõm đem hoang cổ đao bia thu vào tùy thân hư hư di nạp giới bên trong. Trong lòng cái này mới an tâm lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này tiến vào thần mộ thế giới, chỉ là lấy được khối này hoang cổ đao bia liền kiếm lợi lớn a. Diệp Thiên vẻ mặt tươi cười nghĩ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khảo hạch kết thúc, bảo vật lấy đi. Diệp Thiên phát hiện bản thân lại trở về mộ địa trước mộ bia. Đa tạ bất bại đao thần tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên kính đạo, chợt, hắn liền chuẩn bị rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bất bại đao thần mộ địa run một cái. Một cỗ đao ý chí từ hư không bên trong vào phát đi ra. Tựa hồ tại đáp lại nhổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên nhỏ bé hơi kinh ngạc. Bất bại đao thần còn sót lại ý chí 977 nha. Đáng tiếc không có bản thân ý thức. Bất bại đao thần hay là chết, không có cách nào phục sinh. Diệp Thiên không có lưu lại, rời đi nơi đây. Tiếp xuống trong vòng mấy tháng, Diệp Thiên gặp rất nhiều mộ địa. Tuy nói đại bộ phận mộ địa đều không cơ duyên, nhưng còn là ở một ít mộ địa gặp cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá, những cơ duyên này giá trị không lớn, nhiều vì một số tài nguyên tu luyện cùng vũ khí. Mà nhường Diệp Thiên tương đối hài lòng là hắn chiếm được một kiện hạ phẩm thần khí cấp bậc đao khí. Cái này đao khí đối với hắn trợ giúp rất lớn, có thể tăng lên đao kỹ uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, hắn còn chiếm được mấy môn nguyên lực phòng ngự bí kỹ, cùng mấy môn thần lực phòng ngự bí kỹ. Đáng tiếc là, những cái này nguyên lực phòng ngự bí kỹ cùng thần lực phòng ngự bí kỹ đối với hắn không có gì tác dụng. Còn không bằng ám lân ma thể thuật đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, những cái này đồ vật xuất ra đến mà nói, cũng đủ để cho rất nhiều đế cấp điên cuồng. Đáng tiếc, Diệp Thiên trước kia thu hoạch được cơ duyên cũng nhiều. Thực lực càng là đạt đến bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Cho nên có thể làm cho hắn để mắt cơ duyên không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên đang bay đến trên trời. Đột nhiên thấy được cực xa chỗ. Một đạo hỏa biển dị tượng dâng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy biển lửa dị tượng bên trong. Một tôn bóng người đứng ở nơi nào. Khí tức phảng phất đống kết ức vạn thời không. Như hằng cổ vô địch một tồn tại. Ngật đứng ở cái kia bên trong. Thật mạnh lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cho dù cự ly rất xa. Cũng có thể cảm ứng được người này cường đại. Không. Hẳn là ý chí cường đại. Cái này rõ ràng là ý chí hiển hóa. Là có người xúc động tôn này nhân vật đáng sợ mộ địa. Nhường đối phương ý chí hiển hóa. Mà đối phương ý chí quá mạnh. AHBD. Lớn. Lúc này mới ảnh hưởng đến xa như vậy phạm vi. Nhường Diệp Thiên đều thấy được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tới xem. Diệp Thiên nhanh chóng bay qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới mục đích, mà ở trong đó cũng hội tụ không ít thiên kiêu. Vạn pháp thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít thiên kiêu nhao hướng Diệp Thiên chào hỏi. Tòa này mộ địa là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên thuận miệng hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị thiên kiêu nói ra. Vạn pháp thiên kiêu, cái này là một vị tinh hệ cấp cường giả mộ địa. Mà ngân viêm tinh vĩnh viêm thiên kiêu kích phát mộ địa khảo hạch cơ chế. Hơn nữa khảo hạch thành công, đang tiếp thụ cơ duyên. Lúc này mới đưa tới mộ địa chủ nhân ý chí hiển hóa. Đăng NS, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ập tui, nét, để đọc truyện Diệp Thiên đứng ở trước mộ bia. Cẩn thận nhìn một cái. Nơi này biết được cái này cái gọi là khảo hạch là cái gì. Bình thường nắm giữ hệ hỏa thần thông đế cấp đều là có thể tiếp nhận khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy hàng chữ này. Diệp Thiên trong lòng hơi động. Hắn thế nhưng là tồn tại hệ hỏa thần thông a. Cái này nói rõ hắn cũng có cơ hội lấy được cái này một phần cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, Diệp Thiên đi tới. Sau một khắc, Diệp Thiên biến mất. Mà lúc này, không ít thiên kiêu nhao khiếp sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp thiên kiêu nắm giữ hệ hỏa thần thông. Cái này chưa nghe nói qua à, thần thông hạng gì hiếm thấy à, trước đó ta đều không biết thần thông. Nếu không phải đến nơi này, nghe được cái khác thiên kiêu nói tới thần thông. Nếu không ta còn căn bản không rõ ràng thần thông mà nói. Không nghĩ đến vạn pháp thiên kiêu không có gì bối cảnh. Dĩ nhiên đã luyện thành hệ hỏa thần thông. Hắn chủ tu không phải đao kỹ cùng không gian thiên phú nha. Cái này cũng quá yêu nghiệt à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp thiên kiêu là tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa nghe nói là thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Yêu nghiệt một chút rất bình thường à, hâm mộ à. Cái này thế nhưng là tinh hệ cấp cường giả mộ địa. Hắn cơ duyên khẳng định không nhỏ. Đáng tiếc chúng ta không có hệ hỏa thần thông. Không có cách nào lấy được cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi. Chúng ta hay là đi thôi. Tìm xem cái khác mộ địa. Ở nơi này bên trong nhìn xem cũng là lãng phí thời gian. Chỉ chốc lát sau. Không ít thiên kiêu rời đi. Nhưng cũng có không ít thiên kiêu đến. Chỗ khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một phiến hư không bên trong. Diệp Thiên đứng ở nơi nào? Đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một bức hệ hỏa pháp tác đồ hiện lên hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm vang lên. Trong vòng 10 ngày, đem dạng này hệ hỏa pháp tác đồ hoàn mỹ lĩnh hội đi ra. Lại mô phỏng đi ra, thì tính khảo hạch thông qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiểm tra hệ hỏa pháp tác phương diện ngộ tính nha. Diệp Thiên mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ngộ tính phương diện, hắn ưu thế quá lớn. Ai bảo hắn nắm giữ nghịch thiên đỉnh cấp ngộ tính thiên phú đây? Dạng này khảo hạch chẳng khác gì là cho hắn làm cả a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh cấp ngộ tính thiên phú mở ra, Diệp Thiên bắt đầu lĩnh hội dạng này hệ hỏa pháp tác đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây bất quá là 10 phần rõ ràng hệ hỏa pháp tác đồ, cũng không được cao thâm mặt chắc, mà Diệp Thiên lại tại đỉnh cấp ngộ tính thiên phú tăng phúc phía dưới. Rất nhẹ nhàng liền đem dạng này hệ hỏa pháp tác đồ từng cái tham ngộ đầy đủ. Vẻn vẹn mấy cái giờ thời gian, Diệp Thiên liền thành công tham ngộ đầy đủ dạng này hệ hỏa pháp tác đồ. Nhưng hắn không có lập tức mô phỏng, mà là trì hoãn thời gian. Chờ đến một ngày thời gian trôi qua, hắn mới mô phỏng ra dạng này hệ hỏa pháp tác đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng vì không kinh hãi thoát tục, điệu thấp một số. Nhưng nếu là những người khác biết được Diệp Thiên thành tích, vậy cũng không có cách nào điệu thấp. Vẫn là quá kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khảo hạch thành công, ban cho 3 giọt hệ hỏa bản nguyên thần dịch. Thanh âm lần thứ 2 giáng lâm. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bị chuyển qua một cái biển lửa phía trên. Lúc này, hắn thấy được một vị thiên kiêu đang ngồi ở nơi xa. Tựa hồ đang luyện hóa lấy cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Viêm thiên kiêu. Diệp Thiên nhận ra đối phương. Vị này Vĩnh Viêm thiên kiêu cũng không phải là tuyệt thế thiên kiêu, chỉ là ngũ tinh thiên kiêu, nhưng là có hy vọng bước vào tuyệt thế thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Diệp Thiên có thể cảm thụ đến trên người đối phương hệ hỏa thần thông lực lượng chính đang tăng cường. Phảng phất tại hướng về tuyệt thế thiên kiêu tiến lên. Duy duy duy, 3 phổ hệ hỏa bản nguyên thần dịch đột nhiên từ biển lửa chỗ sâu bay ra. Rơi vào Diệp Thiên trước mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, một đạo tiêu tức tràn vào đến Diệp Thiên trong đầu. Những tin tức này là liên quan tới hệ hỏa bản nguyên thần dịch giới thiệu cùng tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hệ hỏa bản nguyên thần dịch dĩ nhiên có thể tăng lên hệ hỏa thần thông đẳng cấp. Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vị này mộ địa chủ nhân tại sao chỉ yêu cầu nắm giữ hệ hỏa thần thông thiên kiêu tiến vào. Bởi vì ban thưởng là làm hỏa hệ thần thông người sở hữu chuẩn bị. Cái khác thiên kiêu tiến đến vô dụng. Không nghĩ đến thế gian này vẫn còn có thể tăng lên hệ hỏa thần thông đẳng cấp chí bảo. Cái này hệ hỏa bản nguyên thần dịch giá trị đoán chừng vô cùng cao. Tức chính là đại thần cấp cũng không có chứ. Diệp Thiên suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không thể không sợ hãi thán phục, tinh hệ cấp cường giả giàu có. Vừa ra tay đã là như thế chân quý đến cực điểm bảo vật. Luyện hóa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa 3 giọt hệ hỏa bản nguyên thần dịch. Căn cứ tin tức nói, hệ hỏa bản nguyên thần dịch hết sức đặc thù, rất khó bảo tồn. Ở nơi này một cái biển lửa bên trong là có thể bảo tồn. Một ngày mang ra ngoài mà nói, rất nhanh liền sẽ trở về ở giữa thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, muốn luyện hóa hệ hỏa bản nguyên thần dịch, vậy thì nhất định phải ở nơi này bên trong luyện hóa. Đây cũng là Vĩnh Viêm Thiên Kiêu không rời đi nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên một ngụm nuốt vào 3 giọt hệ hỏa bản nguyên thần dịch. Thôi động đại viêm diệt thủ hấp thu hệ hỏa bản nguyên thần dịch năng lượng. Oanh, chấm chấm chấm chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hệ hỏa bản nguyên thần dịch lực lượng một chút thẩm thấu đến đại viêm diệt thủ cái môn này hệ hỏa thần thông ấn ký bên trong. Ta đại viêm diệt thủ là thần thông nhập môn cấp bậc. Không biết cái này 3 giọt hệ hỏa bản nguyên thần dịch có thể hay không để nó bước vào đến tiểu thành cảnh giới. Diệp Thiên đối với cái này có chút chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt liền qua một cái tháng thời gian. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đại viêm diệt thủ bỗng nhiên phát sinh thuế biến. Đại viêm diệt thủ, tiểu thành cảnh giới, uy lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần a. Diệp Thiên thập phần hưng phấn. Hơn nữa, 3 giọt hệ hỏa bản nguyên thần dịch còn không có hao hết. Có thể tiếp tục luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, Diệp Thiên lại luyện hóa một cái tháng thời gian. Đem đại viêm diệt thủ lại đẩy vào một bước nhỏ. Lúc này mới đã tiêu hao hết hệ hỏa bản nguyên thần dịch năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.